Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xã cứu hàm thân, tương tô chói sáng tự trang nghiêm. Chúng con thành tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con nay phá tâm không vì tư cầu phước báo trời người, thinh văn duyên nhắc cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa phá tâm Bồ Đề. Nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhân Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiện Thánh Tăng. Nam mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Viễn Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chi

chư Phật muốn nhập niết bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức màu hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài, tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công anh. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao, thân cầu ý nghiệm lao chao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát anh, cuối lại đứng đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại đấng Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiêu căng, suy mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biên sự lỗi lầm, mê thành tâm sám hối. Thề tránh điều dữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh tâm không phiền não. Hằng ngày an vui tu tập phép Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiên tánh trí huệ sáng xuống, thần thông tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử vốn tạo các vòng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng y phát sinh ra, đệ tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám